cô vợ mẹ tôi chọn. Chương 88, Bác Khải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Khải và Hàm Nhiên hai người mệt nên đã ngủ thiếp đi. Bên ngoài vẫn còn tiếng xì xào của hai con người kia. Chúng nó thế là ok rồi nhỉ? Chắc là vậy rồi phu nhân. Chân con cũng muốn gãy thành đôi luôn rồi. Được rồi, cậu vất vả rồi. Tháng này tôi tăng lương cho cậu. Nghe được câu này của bà thì thư ký Hứa quên luôn cái đôi chân muỗng gãy làm đôi của mình mà xin phép về nhanh nhất nghỉ ngơi có thể. Sáng sớm hôm sau, vì theo đồng hồ sinh học của mình nên Hàm Nhiên mở mắt. Cô quan sát xung quanh thì thấy căn phòng này lạ quá. Thấy tay mình nặng nặng bên tay trái của cô. Hàm Nhiên từ từ đưa mắt hướng sang bên thì cô không khỏi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Á, á, anh. Hàm Nhiên cô hét lên và cô kéo chăn cho bản thân mình. Cô như vậy là cùng người đàn ông này đêm qua sao? Bác Khải mặt tỉnh bơ nhìn đối phương. Anh mới sáng sớm đã bị la hét sao? Đêm qua mệt muốn chết. Cô la cái gì mà la? Sao tôi và anh đã làm gì tôi? Nhìn vậy còn hỏi sao? Cô không thấy mình hỏi ngu sao? Anh, Bác Khải lấy cái khăn quấn quanh phần dưới rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại. Để lại Hàm Nhiên còn đang không biết phải làm gì trên giường. Cô không nghĩ mình lại mất lần đầu tiên cho người đàn ông mà không biết gì về anh ta. Hu, hu, Hàm Nhiên khóc vì tủi nhục. Cô vơ vội quần áo rồi khoác qua cho bản thân. Cô biết đến nước này rồi thì khó có thể thay đổi được gì. Bác Khải vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngoài nhìn thì vẫn thấy cô ngồi trên giường. Anh nhàn nhã bước đến và ôm cô vào lòng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh vì sao lại làm vậy? Em giả ngu hay gì vậy? Sao anh cứ nói tôi ngu hoài vậy? Thì ngu thật chứ bộ. Sao em lại đồng ý với mẹ tôi? Hàm Nhiên nghe anh hỏi vậy liền chớp chớp mi mắt vì không biết phải trả lời anh ra sao. Bảo cô cần tiền nên mới đồng ý sao? Điều này có quan trọng không? Có chứ. Giờ em thành người của tôi rồi. Tôi chỉ thấy phu nhân muốn tuyển người nên tôi đồng ý. Chỉ đơn giản vậy sao? Em không sợ bị lừa sao? Hàm Nhiên sợ nói ra cô vì tiền mà tiến vào nhà anh thì bị anh khinh bỉ nên cô không dám nói. Cô cần tiền để chữa bệnh cho mẹ cô, nếu không có thì e rằng mẹ cô sẽ chết mất. Hì... Sợ gì chứ, cùng nắm là với ông già là được chứ gì. Thế em có hài lòng với người chồng này không? Hả? Hài lòng? Anh đúng là đẹp trai. Hàm Nhiên nói xong câu này thì cô thấy mình đúng là mê trai thật rồi. Cô xấu hổ mà mặt đỏ bừng bừng nên. Cô ngại ngùng không dám ngẩng mặt nên nhìn anh. Bác Khải được cô vợ mình khen thì anh vui mừng trong lòng. Vậy mà anh có cô vợ vô cùng dễ thương như vậy. Mẹ anh đúng là có con mắt thẩm mỹ vô cùng. Anh đúng là cảm tạ trời đất đã cho anh một cô vợ thật là đáng yêu. Tiểu yêu tinh này làm anh muốn tan chảy luôn. Đẹp trai này, anh cho em ngắm cả ngày. Ý anh là đêm qua anh có làm hài lòng em không? Anh, vô sỉ. Nói rồi Hàm Nhiên cô đẩy anh ra và chạy vào nhà tắm đóng cửa lại. Cô dựa lưng vào cánh cửa mà tim cô vẫn còn đập thình thịch luôn. Nhắm mắt lại để nghĩ đến chuyện gì vừa xảy ra với cô. Bác Khải nhìn cô vợ trẻ con của mình chạy vào nhà tắm mà bất giác cười. Mà anh cũng quên chưa hỏi cô bao nhiêu tuổi. Cứ mải hành sự mà quên việc chính. Anh từ từ đi xuống dưới nhà thì đã thấy hai con người kia chờ sẵn. Mặt Bác Khải anh hôm nay cười tươi như hoa khiến cho thư ký Hứa anh há mồm mà không ngậm lại được. Sếp anh là đang yêu đời sao? Hai người nhìn gì mà khiếp vậy? Con thế nào? Mẹ anh đúng là thâm sâu hơn anh tưởng. Sợ con trai không lấy vợ mà chơi lớn một phát ăn luôn. Anh cũng cảm tạ người mẹ yêu quý của anh luôn, e như mẹ mong muốn còn gì nữa. Giỏi, thằng này khá. Mẹ anh đập vào vai anh và cười lớn công nhận chiến công của con trai mình. Bà bất chợt nhận ra con dâu bà đâu. Đừng nói bị thằng này hành đến không dậy nổi nhé. Anh thì thôi đi, tốt cái con khỉ ấy. Con dâu tao đâu? Hả, vừa con khen con mà. Bác Khải tắt luôn nụ cười trên môi của mình. Anh vậy mà bị mà anh cho ra gì à, bà vậy mà chỉ nghĩ đến con dâu thôi. đang cười lớn thì bị bà cốc vào cái đầu cho một cái. Á, mẹ đau con. Chẳng phải mẹ hạ thuốc. Hì, con dâu con xuống rồi. Bà lấy tay che miệng của bác Khải không cho anh nói tiếp vì sợ von dâu nghĩ xấu về bà. Bà nhìn Hàm Nhiên với ánh mắt âu yếm. Con bị thằng này hành sao? Hàm Nhiên nhìn mọi người đang nhìn mình thì cô xấu hổ mà cúi mặt xuống đất. Cô muốn có cái hố để chui vào quá. Con, mặt cô đỏ bừng bừng nên. Anh biết là cô xấu hổ nên có ý trêu cô. Do con mạnh bạo đêm qua quá lần sau con rút kinh nghiệm. Mẹ anh trợn mắt nhìn anh. Gì mà lần sau vậy là thằng này nó đồng ý luôn sao? Vậy thì nhanh nhanh đi đăng ký kết hôn thôi. Hàm Nhiên nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Sao anh có thể nói ra vậy chứ? Anh không biết da mặt cô mỏng sao? Cô vậy mà bị anh trêu. Hai người đừng nhìn cô ấy nữa. Mẹ đưa cho con sổ hộ khẩu. Để làm gì? Bác Khải tiến đến giải vây cho cô. Tay anh để lên vai cô như khẳng định với mẹ anh là anh nghiêm túc. Đăng ký kết hôn chứ làm gì mẹ? Cách chương.